Chương 497, trời chiều sắp hạ xuống xong, một đống tu sĩ xếp hàng chờ giao 20 vạn linh thạch quá cảnh. Không phải bọn hắn không muốn đường vòng, tiết kiệm này 20 vạn linh thạch, mà là trước mặt cái này chơi trùng lão đầu, là kẻ hung hãn, một khi phát hiện có người tận lực trốn qua lộ phí, đợi hắn đuổi kịp thời điểm, cũng không phải là 20 vạn có thể đánh phát. 20 vạn cùng toàn bộ thân gia so với, đồ đần đều biết là thân gia trọng yếu hơn. Bất quá này đều không phải bọn họ tập trung ở giờ này khắc này đóng tiền nguyên do. Lư Duyệt cưới trưởng thọ tới thời điểm, một chút liền minh bạch, bọn gia hỏa này, đem thiết sĩ công nơi này, trở thành chỗ tránh nạn. Cơ mở bay thời gian lại muốn đến, biến thành phàm nhân về sau, trừ ứng đối trên trời lòng gió lốc, tại thiết sĩ công nơi này, cái khác ngược lại không cần quan tâm. Có hắn như vậy nhiều sắt cánh kiến nhìn xem, ngược lại không ai dám trong này thừa cơ lấy mạnh hiếp yếu. Lại không người dám lấy nhiều đánh ít, cướp giết lạc đàn tu sĩ. 20 vạn, tự chọn địa phương hạ trại. Thiết sĩ công thấy được nàng thời điểm, mỹ mắt đều không ngẩng, hắn rõ ràng hơn, những người này lúc này đến giao tiền bản ý hắn lười nhác qua nở những người này, càng không tinh lực qua nở những người này, trên người chữ vật giới chỉ, một đời thân già, toàn bộ thất lạc ở nặng câu tông, hiện tại hắn chỉ nghĩ nhân cơ hội này, làm nhiều chút linh thạch, thuận tiện lại trốn thời điểm. Trên đường có cái bảo đảm. Lư Duyệt Tiên lặng đã đánh mất một cái túi đựng đồ cho hắn. Thiết sĩ công hứng hờ đem thần thức xuyên qua đi, các loại nhìn thấy một viên thêm ra tới sắt cánh kiến cầu lúc, thân thể khống chế không nổi cứng đờ. Hắn cuộc đời, chỉ có hai cái bằng hữu. Một cái là, dù là biết rõ nặng câu tông mục tiêu không tại hắn, cũng muốn cùng một chỗ sinh tử quỷ kiếm Lê Cảnh. Còn có một cái người kia là trên đời này, duy nhất để hắn đưa ra sắt cánh kiến cầu người. Nguyên lai tưởng rằng, đời này đều có thể cũng không còn thấy, sao ngờ tới đem bọn hắn bắt lên tới người, là ma môn hóa thần, một ngày còn tại ma môn địa bàn, bọn họ liền từ đầu đến cuối tại trong nguy hiểm. Ban đầu, bọn họ là muốn đi đạo môn địa bàn trốn, thế nhưng là vài lần qua đi, lại phát hiện, càng đến gần đạo môn phương hướng, càng là có nặng câu tông tu sĩ. Giao thanh thân thể cùng nàng trong bụng hài nhi, sớm không chịu nổi quá nhiều khó khăn chắc trở. Không làm sao được dưới, hắn mới mang nàng đến này chết sa mạc, vọng tưởng ỷ vào nơi này trước kia một đêm cờ ơ mờ bay, ỷ vào sắt cánh kiến các bà bối, tại nặng câu tông những cái kia đại năng, tạm thời không để ý tới lúc, phát ra một món tiền nhỏ, vì giao thanh nhiều mua mấy khỏa đan dược. Nhưng là bây giờ, hắn thấy được cái gì thiết sĩ công không có toàn bộ mở mắt ra bên trong, hiện lên một đạo chói ánh mắt mang. Như thế nào có vấn đề sao Lư Duyệt thanh em nhu nhu? Nàng không để Lê Cảnh cùng một khối đến, chính là không muốn bị nơi này tu sĩ chú ý tới. Xem ở ngươi là nữ tu phân thượng, lão tử hôm nay ngày đi một thiện, đồng ý ngươi ngay tại 500 mét bên trong hạ trại. Lư Duyệt chắp tay, rất nghe lời lôi kéo trường thọ, hướng bên cạnh cồn cắt đi. Thân là nữ tử, đúng là trời sinh, so với rất nhiều nam tu ăn thiệt thòi. Thiết sĩ công qua nở cái khác, cũng không chết người dưới, không đoạt tài vật dưới, cũng sẽ không quản. Ma vực nơi này 333 tiền bối, chúng ta cũng nhiều ra 10 vạn linh thạch, có thể hay không tới gần nơi này hạ trại thiết sĩ công dương mắt, trước mặt là hình dáng cao lớn thô kệch, so với Lê Cảnh còn nam khí nữ tu, nếu không phải xem ở sau lưng nàng, còn có cái thân ảnh tiểu tiểu, hắn tuyệt đối có bao xa phiến bao xa. 2.500 mét bên ngoài, hai nữ liếc mắt Lư Duyệt một chút, tuy rằng ghét bỏ có chút xa, nhưng cũng tính đạt tới các nàng ban đầu mục đích. Lư Duyệt tựa ở trường thọ trên thân, một ánh mắt đều không cho. Nàng chỉ là lo lắng bằng hữu. Chết sa mạc nơi này có nhiều người như vậy, nếu như theo Lê Cảnh ý tứ trong lời nói, nặng câu tông nên luôn luôn tại đuổi giết bọn hắn, kia có lẽ truy binh đã tới. Sở dĩ còn không có động thủ, bất quá là bởi vì nơi này hoàn cảnh, còn có thiết sĩ công trên tay bó lớn sắt cánh kiến. Những người kia nên đang chờ người, các loại hóa thần tu sĩ đến. Càng hoặc là, kia hóa thần ma tu, đã đang trên đường tới. Lư Duyệt chậm rãi thở dài ra một hơi, người khác không biết, nặng câu tông vì cái gì coi trọng giao thanh bụng, nàng lại có chút suy đoán. Đào Đào giúp nàng nhiều như vậy, chỉ vì để nàng hỗ trợ cha ma môn bên này, nhà ai làm nói thú đan. Nhiệm vụ này, lúc trước còn tưởng rằng cách nàng không biết có bao xa đâu, ngược lại là không nghĩ tới, mới vào ma vực lại đụng phải, còn vẫn là hướng về thiết sĩ công cùng kiến chúa tới. Nghĩ đến Lưu Vũ cái kia trước khi chết hóa thú đệ đệ, Lư Duyệt hai tay ẩn tại trong tay áo, bắt đầu đồng dạng ra bên ngoài cầm cứu mạng đan dược, đến lúc cuối cùng một sợi ánh nắng biến mất ở trên đường chân trời, trong không khí gợn sóng lóe lên, sở hữu chuẩn bị kỹ càng, trong này hạ trại tu sĩ, đều trung thực xuống. Sao ngươi lại tới đây? Thiết sĩ công thanh âm trầm thấp bên trong, tràn đầy vui vẻ. Cổ thanh địa cung, như thế đại chuyện tốt, sao có thể thiếu đi ta? Lư Duyệt mỉm cười. Giao thanh tỷ tỷ đâu dẫn ta đi gặp nàng đi? Thiết sĩ công chống chống mắt, hợp lấy ngươi chính là tìm đến nàng, ha ha, này dám ăn, ta thật sự là không phục không được. Lư Duyệt cười, nhanh lên đi, ngươi cu nở dê không muốn lao bà ngươi hải tử chịu tội đi. Cũng không phải thiết sĩ công lập tức tắt lúc trước một điểm thăm dò, càng tắt cùng Lư Duyệt đấu võ mồm tâm tư, trời không tuyết ta, vốn là chúng ta liền chuẩn bị đến. Đạo môn đầu nhập ngươi, nặng câu tông ra hơn phân nửa nhân thủ, ngăn ở hai bên biên giới lại như thế nào, người có phúc không cần bận điệu. Đào mệnh đi ra ma tinh, trên thân không có khả năng không cứu mạng đan dược. Lư Duyệt đi theo hắn, bỏ qua một bên khác cồn cát, liền thấy một tòa nho nhỏ, dùng đủ loại da thú lập nên lều vải. Giao thanh, ngươi xem ai tới? Giao mặt xanh sắc có chút sáng trắng, hai tay chặt chẽ đắp lên trên bụng của mình, nếu không phải trượng phu trong thanh âm tràn đầy vui sướng, đều không tâm lực quay đầu. Là Lê Thanh trở về rồi sao? Là ta. Lư Duyệt khom lưng lúc đi vào, vừa hay nhìn thấy một cái tuyệt mỹ phụ nhân, kinh ngạc ở giữa, lại rất mừng rỡ, tỷ tỷ tốt, ngươi thật là xinh đẹp. Giao Thanh kinh ngạc, nhìn xem gọi nàng tỷ tỷ người trừ bỏ mạng che mặt, thế nhưng là nàng vẫn là không nhận ra. Tốt đáng tiếc, tốt đồ ăn hình như đều bị heo ủi. Thiết sĩ công nguyên bản cười ngây ngô mặt, lập tức bị hung dữ thay thế, xú nha đầu. Ngươi là không muốn sống đúng không? Làm sao lại không muốn sống? Lư Duyệt hướng hắn chớp mắt cười, phải là không tỷ tỷ hỗ trợ, ngươi có thể đánh được ta sao? Giao Thanh tại trên mặt bọn họ chuyển qua xoay qua chỗ khác, có chút hoài nghi, lại có chút không thể tin được. Chỗ Phương Mai bọn họ tại ma vực, là không thể nào có bằng hữu. Có thế dù là quy tàng giới, có thể để cho phu quân tán thành bằng hữu, cu nở dê không mấy cái. Huống chi những người kia, nàng đều biết. Duy nhất không biết, nhưng vẫn là bằng hữu, chỉ có một người, thật thật là ngươi. Là ta. Lư Duyệt từ trong ngực móc ra tầm 10 bình đan dược, ta không biết tỷ tỷ bây giờ có thể ăn đan dược gì, vì lẽ đó đều cầm chút, nếu như không đủ, các loại linh lực hồi phục, ta lại giúp ngươi cầm. Giao Thanh hai mắt hơi ướt, nhìn về phía đan bình. Nàng cùng thiết sĩ công đều không nghĩ tới, cái thứ nhất thế mà chính là tạo hóa đan. Cái thứ hai, vẫn là tạo hóa đan. Cái thứ ba, giống nhau là tạo hóa đan. Cái này tạo hóa đan là trên tay của ta đan dược tốt nhất, bất quá những thứ này, chỗ kính đan, đại hoàn đan, về lộ hoàn, nhuận mạch đan hẳn là cũng không sai, tỉ tỉ xem loại nào có thế phụ, liền phục loại nào. Yêu tu thân thể, cùng người tu thân thể đến cùng không đồng dạng, Lư Duyệt không có biện pháp nào khác. Giao Thanh cùng thiết sĩ công ngay lập tức, đem bàn tay hướng tạo hóa đan, cũng không lo được nói cảm ơn, đổ ra đan dược, liền hướng bụng nuốt. Đây là linh lộ, liền linh lộ uống đi tạo hóa đan một bình chỉ có một hạt, cái đầu cũng coi chút lớn, gặp nàng nuốt được khó khăn, Lư Duyệt bận bịu cầm qua bên cạnh một cái chén ngọc, ngược lại tô tờ đưa tới. Hảo muội muội, tạ ơn ăn vào tạo hóa đan về sau, Giao Thanh không dám có động tác khác, vẫn là nửa nằm ở nơi đó, hai tay ôm bụng, ngươi ngươi tại sao lại tới nơi này? Ta là tới giết người. Cùng là thiên ngai lưu là khách, đối mặt người người kính nhi viễn chi phu thê. Lư Duyệt lại cảm thấy không cái gì có thể giấu giếm, bọn họ không phải tìm ta khắp nơi, muốn giết ta sao? Lão ta đánh không lại, có thế nhỏ vừa vặn cho ta hạ giận. Giao Thanh khỏe miệng tiết ra mỉm cười, nàng nhận biết Phương Mai, chính là người như vậy. Ngươi là muốn đem những đại nhân vật kia, tất cả đều tức giận đến giơ chân đi không chỉ Úc, ta còn muốn đem bọn họ tức giận đến thổ huyết. Lư Duyệt nhìn nàng trên mặt, một trận gấp quá một trận, biết dược lực đã bắt đầu. Tỷ tỷ không cần cố lấy ta, kia không thoải mái liền nói. Thiết sĩ công hai tay cu nở dê đặt nhẹ tại trên bụng của nàng, đu nở dê, Phương Mai cũng không phải người ngoài, ngươi bây giờ có thể vừa vặn rất tốt chút tốt hơn nhiều. Giao Thanh nhìn xem hai cái khẩn trương người, khoe miệng ý cười liền không từng đứt đoạn, vốn dĩ lạnh buốt bụng, bây giờ có thể cảm giác được, có nóng hổi khí. Thiết sĩ công tay đều run lên. Hắn Hải Nhi nha nguyên bản không nghĩ tới, ông trời có thể để hắn truyền xuống huyết mạch. Biết Giao Thanh có thời điểm, hắn cao hứng bao nhiêu a, dù là cả cuộc đời này, hắn khả năng cũng không thể tận mắt thấy thân sinh hài nhi xuất thế, cũng là cao hứng. Có thế sao nghĩ đến, Thế mà hắn rất thu hận tại ngay từ đầu thời điểm, không có nghe Giao Thanh lời nói, sớm rời người kia. Lư Duyệt, ngươi kia có trấn âm tông hỏa linh than sao? Có ta còn có không ít đồ ăn ngon, một hồi các loại linh khí hồi phục về sau, đều cho các ngươi một phần. Lư Duyệt không do dự, chết sa mạc, các ngươi cũng không thể ngây người thêm, ta đã để Lê Cảnh tại ngoài 50 dặm chờ lấy, ngày mai qua cờ âm ở bay thời gian, các ngươi liền đi. Thiết sĩ công cùng Giao Thanh không nghĩ tới, nàng vừa đến, liền đem bo nở hà nở an bài tốt đường lui. Ngươi muốn một người vào cổ thành địa cung phu nhân không thể nói chuyện, thiết sĩ công giúp nàng hỏi ra, ngươi biết nơi đó có bao nhiêu người sao? Ngươi biết những ngày gần đây, đi ngang qua nơi này có bao nhiêu kết đan tu sĩ, bao nhiêu nguyên anh tu sĩ ta không cần biết. Lư Duyệt hướng hai người cười yếu ớt, có thể vì thì làm, không thể vì, ta đương nhiên cu nở dê sẽ không làm việc đốc. Thật có thể không làm việc ngốc sao? Thiết sĩ công cũng không tin tưởng. Ngày mai, ta lại cho ngươi mấy khỏa kiến cầu đi, đây là bọn họ hiện tại duy nhất có thể giúp nàng. Để Lê Cảnh cũng cùng ngươi cùng một chỗ đi. Giao Thanh trầm mặc một hồi, nặng câu tông mục tiêu tại ta, hắn cùng chúng ta một đường chạy trốn, kỳ thật đến lúc đó đang nói. Lư Duyệt đánh gãy lời đầu của nàng, Lê Cảnh đi ở, ta không thể quyết định, các ngươi cũng không thể quyết định. Giao Thanh, hài tử đậu. Thiết sĩ công hai tay che ở trên bụng của nàng, đột nhiên giọng mang nghẹn ngào, Giao Thanh, hắn lại động. Lư Duyệt nhìn về phía bị hai người bọn họ chặt chẽ che chở bụng, trong lòng cũng vì bọn họ cao hứng. Lê Cảnh nói, chạy ra nặng câu tông lúc, Giao Thanh bụng, bị người rất đánh một chút. Hiện tại hài tử còn có thể động, liền còn có hy vọng. Nàng nhẹ nhàng theo trong lều vải lui ra ngoài, đem không gian lưu cho kia hai cái kích động người. Lúc này bầu trời còn không có toàn bộ màu đen, luôn luôn gào thét long gió lốc, này một hồi cu nở dê không đi ra quấy rối, toàn bộ trời đất, có vẻ như vậy tính tốt. Lư Duyệt yêu ớt thở dài một hơi. Thiên đạo luân hồi, là trên đời này kỳ quái nhất đồ vật. Muốn tân sinh mệnh, nguyện ý dùng hết tính mạng bảo vệ, nó càng muốn cho ra đủ loại gặp trắc trở. Ngược lại là những cái kia, xưa nay không kính sợ sinh mệnh người, luôn luôn cho nó hậu ái, có thể luôn luôn sinh đối đã ngã xuống cốc chính phiền. Lư Duyệt trong lòng tuy rằng không có hận, có thế tiếc nuối lại vẫn luôn tại. Nhân sinh dài hận nước chảy về hướng đông, nhìn qua sinh ly cùng tử biệt, cu nở dê đem cái kia nàng luôn luôn hận người, biết rõ ràng hiểu rõ, nàng hiện tại duy nhất thừa, chỉ có thể là cười khổ một tiếng. Gặp nhau quá sớm, đưa trước hỏa quá gấp, đốt nàng cu nở dê đốt đi hắn nếu như thời gian có thể lại đến, tuy rằng nàng vẫn là sẽ hận hắn, vẫn là phải đánh gây hắn tiên lộ, lại nhất định đem hắn đường lui an bài tốt, cho hắn cái phàm nhân thọ hết chết giả. Còn tại đạo môn, chuẩn bị vây bắt Lư Duyệt một đội người, rốt cục thu được theo ma vực tin tức truyền đến. Trung hậu như lão nông bình thường nam tử, trải qua do dự về sau, rốt cục đi gõ cửa, sư bá, môn hạ báo đến, theo quy tàng giới mang về hàng, xúi rục xuống mặt đồ vật, chính mình chạy trô nở đang tĩnh tọa lão giả, đột nhiên mở mắt, quy tàng giới mang về hàng là cái kia thiết sĩ công cùng sắt cánh kiến là người ba vị sư thúc. Còn có trong môn người, đều là làm ăn cái gì lão giả rất là tức giận, tại kế hoạch của hắn bên trong, tương lai cái kia kiến hải tử thần hồn luyện thành nói thú đan, cũng là đối phó xú nha đầu đồ vật, hiện tại tới tay hàng tốt chạy, muốn lại cầm trở về, khẳng định vô cùng khó khăn. Sư thúc bọn họ, đã phong sở hữu ma vực thông hướng đạo môn đường. Trung hậu nam tử lau mồ hôi, bạch sư thúc nói, để chúng ta bên này cu nở dê sơ qua chú ý một chút. Kia bên kia, bọn họ sẽ tận lực, đem người bắt được, sống được không được, chết được cũng được, cùng lắm thì vân vê một chút, luyện nửa thành phẩm. Bán thành phẩm có cái lông tác dụng. Lão giả phi thường nghĩ ga ho the tờ lên tiếng, cân nhở ả cờ đến hắn còn cần đến đám người kia, chỉ có thể miễn cưỡng đè xuống, bọn họ đã phong ma đạo hai bên đường, có thế cái kia từng điều tra, sở hữu quá cảnh nữ tu xú nha đầu đầu vóc, cho tới bây giờ cùng người khác giải không đồng dạng. Nộ nhỡ nàng chơi cái gì, càng là địa phương nguy hiểm, càng là an toàn trò chơi, đem bọn hắn tất cả mọi người lắc tại đạo môn, chính mình chạy đến ma vực đi chơi, kia việc vui nhưng lớn lắm. Điều tra, sở hữu quá cảnh lạ lâm tu sĩ, hai tháng này có 3,67 một người, trong đó nữ tu La O Tư muốn ngươi báo sổ thu chi sao người ở bên trong nhịn không được, thật gầm thét đi ra, từ sáng đến tối tận cả những thứ vô dụng này, ta muốn là người. Lặp lại lần nữa, là người chung quanh chờ lấy nghe lệnh tu sĩ, đồng loạt cúi đầu. Là bọn họ không muốn bắt người sao? Đạo môn tuy rằng công khai khó giữ được người kia, nhưng nơi này đến cùng là địa bàn của người ta, từ trên xuống dưới tu sĩ, lại đều bắt đầu vụng trộm bảo vệ người kia. Mỗi lần dốc hết sức bình sinh, mới vừa bắt ra một chút xíu tin tức, người ta liền có thể lập tức toát ra ngàn cái trăm cái, chỉ tốt ở bề ngoài tin tức, hôn quấy nghe nhìn. Vương bắt đạn, là họ từ bao nhiêu năm không chơi qua bịt mắt trốn tìm. Trong phòng lão giả, nói ra rất nhiều người tiếng lòng, địa phương khác không nhìn chằm chằm, tất cả nhân thủ, một lần nữa tập trung đến thiên địa môn cùng tu chân trụ sở liên minh. La Hò Tư cũng không tin kia nha đầu chết tiệt kia, thật có thể vững vàng, gật đầu một cái QNZ không bất chấp. Chưa xong còn tiếp.